Chương 1871, cánh cửa mở lại cây mây và dây leo làm chậm lại tốc độ của quả cầu màu xanh, Lục Trạch đã xé nát đám cỏ xanh cuồng loạn kia, hắn càng ngày càng áp sát quả cầu màu xanh. Sử dụng băng tinh quyền đã cộng thêm hỏa diễm tăng phúc và hắc ám tăng phúc, những nắm đấm xen lẫn ba màu xanh đỏ vàng đấm lên luồng sáng màu xanh bao quanh toàn thân quả cầu màu xanh. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, trên luồng sáng bỗng xuất hiện một vết rách thật lớn, Lục Trạch vẫn không dừng lại. Sau một đấm ấy vẫn tiếp tục đến gần, đồng thời còn dùng cả thần thuật cây mây và dây leo để khống chế quả cầu màu xanh không thể di chuyển. Lôi quang thoáng qua, Lục Trạch xuất hiện trên đỉnh đầu quả cầu màu xanh, hai tay hắn nắm thành quyền, phù văn màu đen, đỏ và vàng cùng nhau lóe lên. Băng tinh quyền. Ánh mắt Lục Trạch sắc bén, linh lực toàn thân sôi trào, tầng tầng lớp lớp đạo băng tinh quyền đánh lên luồng sáng. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Sau sáu quyền, luồng sáng bể tan tành, sau đó Lục Trạch lại đánh thêm một quyền lên đầu quả cầu màu xanh. Bịch! Một tiếng vang lặng lẽ vang lên, Lục Trạch có cảm giác như mình vừa đá vào một quả bóng. Sau đó, dưới sức mạnh kinh khủng của băng tinh quyền, quả cầu màu xanh bắn vào bãi cỏ như một quả bóng làm xuất hiện một cái hố sâu mấy chục thước ở trên cỏ. Thừa dịp quả cầu màu xanh vẫn chưa kịp hồi phục từ đòn tấn công mãnh liệt lúc nãy, cơ thể Lục Trạch nhảy xuống, lập tức xuất hiện trong chiếc hố sâu. Từng quyền được đánh lên người quả cầu màu xanh, tiếng nổ vang khắp hang động, cuối cùng, tiếng nổ dừng lại, Lục Trạch nhìn quả cầu màu xanh đã bị đập ra bã, chậm rãi thu hồi quả đấm. Đánh xong phải kiếm công, quả cầu màu xanh nhanh chóng hóa thành tro bụi rồi để lại chùm sáng đầy đất, sau đó Lục Trạch lại trông thấy một mảnh thủy tinh màu xanh da trời. Hắn nhẹ nhàng nhặt đồ lên, sáu quả cầu màu xanh rơi ra ba mảnh thủy tinh màu xanh da trời, xem ra thứ đồ này cũng có tỷ lệ rơi ra cao đó chứ. Trong lòng Lục Trạch có chút vui vẻ, bất kể mảnh thủy tinh có hiệu quả gì, dù sao cứ là đồ tốt là được. Sau khi nhặt đồ lên, Lục Trạch cảm nhận trong hang động đã không còn hơi thở liền đi ra khỏi nơi đó, hung thú ở đây cũng đã đánh hết, bây giờ nên đổi một chỗ khác để săn thú. À! Ngay khi Lục Trạch đi ra ngoài sơn cốc, thậm chí còn chưa bước ra khỏi nơi đó thì một tiếng chim hót bỗng vang lên, Lục Trạch ngẩng đầu. Chợt trông thấy một con chim khổng lồ được bao quanh bởi lôi quang màu tím vừa đáp xuống, toàn bộ hang động bị lôi đình che phủ, toàn thân Lục Trạch đau đớn, ý thức dần dần tan rã. Bên trong căn phòng, Lục Trạch mở mắt ra, toàn thân lay động theo tiết tấu. Hết cách rồi, dù sao cũng chết vì điện, bây giờ hắn vẫn thấy cơ thể có chút tê dại, con chim khổng lồ lúc nãy chắc chắn là bậc cao cấp của hành tinh cấp. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã chết mất rồi. Thế thì có nghĩa là nó bị thu hút bởi cuộc chiến trước đó chăng? Trong lòng Lục Trạch không chút băn khoăn, yên lặng suy đoán. Một mặt là do hắn đã chết quá nhiều, mặt khác là do hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý trước, dù sao bản đồ này cũng có quá nhiều đại lão, chỉ đánh đơn giản một trận kịch liệt như vậy thì vẫn có thể thu hút đại lão hàng tinh cấp, dù có chết thế nào thì hắn cũng không cảm thấy kỳ lạ. Mặc dù lần này chết nhưng hắn đã đánh được ít nhất 6 hung thú hành tinh cấp. Trong đó còn có một con tam đoán và tứ đoán hành tinh cấp. Ít nhất thì tài nguyên tu luyện cũng vào tay rồi, hơn nữa. Lục Trạch nhắm mắt lại cảm giác, nhìn ba mảnh thủy tinh màu xanh da trời hiện lên trong không gian nhỏ trong đầu. Rốt cuộc thứ rơi ra từ hung thú hành tinh cấp này có ích lợi gì, hắn vô cùng tò mò. Tinh thần lực của Lục Trạch khẽ chạm vào mảnh thủy tinh màu xanh da trời kia. Ngay lúc ấy, mảnh thủy tinh màu xanh da trời bỗng hóa thành một đạo lưu quang rồi tiến vào không gian nhỏ trong đầu Lục Trạch. Sau đó, Lục Trạch kinh ngạc phát hiện, cánh cửa bảo khố cất giữ kiến thức vô tận của vũ trụ khi hắn đột phá hành tinh cấp đã mở ra thêm một lần nữa. Chương 1872, giác ngộ. Mặc dù cảm giác lần này không mấy rõ ràng như lần trước nhưng Lục Trạch vẫn thấy bản thân được giác ngộ. Đây là... Trong lòng Lục Trạch lập tức tràn đầy sự ngạc nhiên cùng mừng rỡ. Trạng thái này rất tốt cho việc lĩnh ngộ thần thông và thần thuật của hắn. Hắn đè xuống sự kích động trong lòng, vội vàng sử dụng một chùm sáng màu tím đã rơi ra từ quả cầu màu xanh tứ đoán hành tinh cấp, đầu óc dần trở nên rõ ràng, đại phúc độ ngộ tính tăng lên. Sau đó, hắn lại sử dụng quả cầu thủy tinh khổng lồ màu trắng có chứa thần thông quang minh. Vô số ý nghĩa sâu xa của thần thông quang minh hiện lên trong đầu Lục Trạch, phối hợp với chùm sáng màu tím và những trạng thái khác. Năng lực lĩnh ngộ thần thông của Lục Trạch đã được tăng lên đáng kể. Từng đạo kiến thức thần thông được Lục Trạch cảm ngộ, xếp loại, quen thuộc, nắm trong tay. Trong lòng Lục Trạch không còn khái niệm về thời gian, hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong sự giác ngộ. Hai ngày sau, ánh sáng màu trắng ôn hòa lưu chuyển quanh thân Lục Trạch, khí tức quang minh tràn ngập khắp phòng. Hắn từ từ mở mắt, con ngươi màu đen dịu dàng thâm thúy, khí tức cũng trở nên ôn nhu như ngọc, kết hợp với gương mặt anh tuấn của hắn, trông cứ như một công tử chính cống. Đúng là vô cùng đẹp trai, đợi đến khi ánh sáng màu trắng dần tan biến, khí chất dịu dàng như ngọc của Lục Trạch cũng lập tức biến mất. Khóe miệng hắn điên cuồng nâng lên, trong mắt tràn ngập sự ngạc nhiên cùng mừng rỡ. Hay quá, chỉ vỏn vẹn hai ngày, từ không có gì, hắn đã trực tiếp tăng thần thông quang minh lên trình độ viên mãn của bản đồ thứ ba nhờ có quả cầu thủy tinh chứa thần thông quang minh, tính ra cũng chẳng kém gì các loại thần thông khác như thần thông hệ mộc. Tốc độ này đúng là không thể tưởng tượng, nhanh hơn gấp mấy lần so với lần trước, thậm chí, ngay cả hiệu quả giác ngộ cũng không được tốt như vậy đâu. Tuy nhiên nghĩ lại một chút thì cũng đúng, dù sao Lục Trạch cũng trực tiếp cảm ngộ vũ trụ kiến thức vô tận, mặc dù lần này không rõ ràng như lần đột phá hành tinh cấp nhưng hiệu quả lại mạnh hơn nhiều so với việc ngộ đạo trong phòng. Lục Trạch có hơi tiếc nuối nhìn một mảnh thủy tinh màu xanh da trời còn sót lại, chỉ có một điểm trừ là dùng hết quá nhanh, chỉ trong một ngày mà đã dùng hết một mảnh thủy tinh màu xanh da trời. Hắn vốn có ba cái, bây giờ chỉ còn một cái. Cũng không biết có phải tất cả hung thú trong bản đồ thứ tư đều sẽ rơi ra mảnh thủy tinh màu xanh da trời này không nữa. Nếu sau này không có mảnh thủy tinh màu xanh da trời, sao hắn có thể chịu được đây? Dù sao cũng đã hưởng thụ tốc độ tăng lên như khắc kim thế này, nếu phải trở về tốc độ tăng lên từ từ như bình thường thì sự khác biệt vẫn có hơi lớn. Lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa, Lục Trạch cảm nhận tình huống của không gian săn thú, phát hiện còn hơn nửa giờ nữa là đã có thể khôi phục, suy nghĩ một chút. Hắn định đến chỗ anh đút cho nàng thêm một ít thức ăn. Lần này mấy cô gái đều đang tu luyện, chỉ còn lại một mình anh ở đây. Lục Trạch đang đút cho anh ăn thì hơi ngừng lại, hắn để lại tin tức rằng mình đã đút cho nàng, chờ lát nữa nếu có tên nào muốn đến đút thức ăn thì có thể nhìn thấy, không cần phải đút thêm một lần nữa. Chờ đến khi trở lại phòng của mình, Lục Trạch lại ngồi xếp bằng trên giường, tiến vào không gian săn thú. Vẫn chọn bản đồ thứ tư, Lục Trạch xuất hiện bên trong dãy núi. Khí tức kinh khủng rời rạc xung quanh khiến Lục Trạch có hơi sợ hãi. May là ở bản đồ thứ ba đã rơi ra thần thông liễm tức, không thì chắc hắn đã bay 360 độ lên trời với đủ các loại tư thế khác nhau. Nhưng mà dù sao cũng đã chết nhiều, một con heo chết rồi thì cũng chẳng sợ nước sôi. Lục Trạch không nhịn được tự mình trêu đùa, bắt đầu tìm địa điểm thích hợp để săn thú. Địa điểm mỗi khi tiến vào không gian săn thú đều là ngẫu nhiên, dãy núi lớn như vậy. Lục Trạch không thể tìm ra đồng cỏ trong sơn cốc ngày hôm qua ngay, vậy nên chỉ có thể từ từ lục soát khu đất hoang xung quanh. Chương 1873, Lục Trạch có hơi nản lòng bởi vì bên trong dãy núi quá nguy hiểm, Lục Trạch hành động rất cẩn thận, tốc độ di chuyển cũng không quá nhanh, hơn 5 giờ sau, Lục Trạch mới tìm được thêm một sơn cốc ở trên đỉnh núi. Sơn cốc lần này có vẻ còn lớn hơn ngày hôm qua, trông như rộng đến mấy vạn cây số, tuy nhiên, với sinh vật hành tinh cấp, nếu dùng toàn lực để phi hành thì dù có là mười mấy ngàn cây số cũng chỉ cần một hơi thở là đã có thể xuyên qua, cho nên chuyện này khiến nơi này trông chẳng khác gì một thảo nguyên nhỏ. Lục Trạch tiến vào sơn cốc, sau một hồi cẩn thận cảm nhận, hắn có chút kinh ngạc vui mừng phát hiện, trong thảo nguyên lần này có đến hơn 10 khí tức không quá mạnh mẽ. Mạnh nhất là hai khí tức đạt tứ đoán hành tinh cấp, những con còn lại đều vào khoảng nhất đoán đến tam đoán hành tinh cấp. Có lẽ cũng đều là những quả cầu màu xanh giống hôm qua thì phải. Đối với Lục Trạch, nếu trong lúc giết đám quả cầu màu xanh tứ đoán hành tinh cấp mà gây ra động tĩnh không nhỏ thì đến lúc đó, có khi sẽ lại thu hút đại lão nào không chừng. Cho nên, Lục Trạch định chừa bọn chúng lại cuối cùng rồi mới xử lý. Sau khi tính toán một chút, Lục Trạch liền bay đến chỗ có khí tức của hai con đó. Chỉ chốc lát sau, Lục Trạch đã trông thấy hai quả cầu màu xanh nhị đoán hành tinh cấp to khoảng 3 thước đang trôi lơ lửng hấp thụ tinh hoa hệ mộc. Hắn cũng không do dự, trực tiếp dùng thần thuật lôi hành rồi xuất hiện trước mặt hai quả cầu màu xanh, mỗi con một quyền, hai quả cầu màu xanh lập tức bị đập chết ngay tại chỗ. Ngay sau đó, hai quả cầu màu xanh hóa thành tro bụi, để lại chùm sáng đầy đất. Ánh mắt Lục Trạch quét qua chùm sáng trên đất nhưng không phát hiện ra mảnh thủy tinh màu xanh da trời nào cả, điều này khiến hắn có chút thất vọng. Tuy nhiên khi nghĩ đến việc ở đây còn có 14 quả cầu màu xanh khác, Lục Trạch lại khôi phục hy vọng. Dù sao dáng dấp hắn đẹp trai như vậy, vận may chắc chắn sẽ không kém, dù thế nào thì cũng phải rơi ra 8-9 mảnh thủy tinh màu xanh da trời đúng không? Vì vậy, Lục Trạch lập tức bay đến chỗ một quả cầu màu xanh tam đoán hành tinh cấp ở gần đây. Sau khi đập chết quả cầu màu xanh chỉ bằng một quyền, nhìn nó hóa thành tro bụi rồi để lại một mảnh thủy tinh màu xanh da trời, khóe miệng Lục Trạch điên cuồng nâng lên. Ta đã nói rồi, vận may của người đẹp trai cũng sẽ không quá kém. Vui vẻ nhặt lấy chùm sáng, quả cầu thủy tinh thần thông và mảnh thủy tinh màu xanh da trời, Lục Trạch lại tiếp tục công cuộc săn thú. Quả cầu màu xanh từ nhất đoán đến tam đoán hành tinh cấp không quá nguy hiểm với Lục Trạch, chỉ cần một quyền là đã có thể giết chúng. Sau mấy phút ngắn ngủi, toàn bộ 14 quả cầu màu xanh từ nhất đoán đến tam đoán hành tinh cấp trên khắp thảo nguyên đều đã bị giết sạch, tuy nhiên hắn vẫn chỉ mới kiếm được 4 mảnh thủy tinh màu xanh da trời. Chuyện này khiến Lục Trạch có hơi nản lòng. Chẳng lẽ người có dáng dấp vô cùng đẹp trai thì vận may sẽ càng kém hơn sao? Điều này là không thể. Hắn nhìn về phía có 2 quả cầu màu xanh tứ đoán hành tinh cấp. Hy vọng hai người bọn chúng có thể rơi ra thứ gì tốt một chút. 2 quả cầu màu xanh ấy cùng ở chung một chỗ để hưởng thụ tinh hoa hệ mộc. Sau khi nhìn thấy 2 quả cầu, Lục Trạch cũng không hề do dự mà đã trực tiếp tiến lên. Lôi vân ngưng tụ, phù văn hỏa diễm và phù văn hắc ám lóe lên, huyết sắc lôi quang cuốn quanh cơ thể Lục Trạch, băng tinh quyền dũng động, hơn nữa xung quanh hư không còn xuất hiện từng xúc tu trông có vẻ mờ ảo. Vì để tốc chiến tốc thắng, Lục Trạch điên cuồng tiêu hao sức mạnh, hắn sử dụng từng đạo thần thuật hoặc thần thông, bùng nổ toàn lực. Lực chiến của 2 quả cầu màu xanh cũng không hề yếu, dưới những cơn gió cuồng bạo cùng cỏ xanh loạn vũ dũng động có sức mạnh không kém gì lục đoán hành tinh cấp, chúng bắt đầu tung các đòn tấn công cùng với Lục Trạch. Dư âm quét qua 4 phương 8 hướng, tiếng nổ vang khắp sơn cốc, trên thảo nguyên dần xuất hiện những chiếc hố sâu từ mấy chục mét đến hơn 100 mét. Chương 1874, trầm xuống cho dù đang một đấu hai, Lục Trạch vẫn còn thể chèn ép 2 quả cầu màu xanh. Dưới huyết sắc lôi quang, từng cơn gió tiêu tán. Dưới lôi súng, cỏ xanh vỡ vụn, cây mây và dây leo thì xuất hiện từ 4 phương 8 hướng, ngăn trở động tác của 2 quả cầu màu xanh. Lục Trạch nhanh chóng xuất hiện trên đỉnh đầu của một quả cầu màu xanh, hắn giáng băng tinh quyền có 2 loại tăng phúc xuống, quả cầu màu xanh khác trông thấy tình huống này liền chém vô số cơn gió về phía Lục Trạch. Cơn gió đã sắp đến, Lục Trạch vẫn không hề cử động, chẳng qua, quanh thân hắn lại ngưng tụ nên một lá chắn đất vừa nặng vừa dày. Vô số cơn gió va chạm vào lá chắn đất khiến một tràng tiếng nổ vang lên, cuồng phong cuốn khắp xung quanh. Đến khi dư âm tiêu tán, lá chắn đất cũng chỉ xuất hiện không ít vết nứt, chuẩn bị vỡ vụn mà thôi. Mà Lục Trạch đã xé nát lá chắn bảo vệ của quả cầu màu xanh ấy, đấm vô số quyền cước lên người nó. Oanh! Rầm rầm, sau tiếng nổ, toàn bộ quả cầu màu xanh đều đã bị đánh tan xác, trên đất xuất hiện một cái hố to, sinh cơ tiêu tán. Lục Trạch nhìn thi thể đang dần hóa thành tro bụi của quả cầu màu xanh, sau đó quay đầu nở nụ cười mỉm thân thiện với một quả cầu màu xanh khác. Lúc nãy thứ nhỏ bé ấy còn đánh hắn thật thoải mái, lôi quang lóe lên, Lục Trạch đuổi theo quả cầu màu xanh đã bị cây mây và dây leo ngăn trở rồi liên tục nện lên người nó, làm thịt nó ngay tại chỗ. Phù, nhìn quả cầu màu xanh đang từ từ hóa thành tro bụi, Lục Trạch thở dài, sờ mồ hôi đang chảy trên trán. Mặc dù thời gian chiến đấu vẫn chưa đến một phút nhưng Lục Trạch lại tiêu hao lượng lớn sức mạnh, dù sao thì cũng phải dùng quá nhiều thần thuật. Đồng thời sử dụng nhiều thần thuật như vậy, có lẽ cũng chỉ có mình Lục Trạch mới chịu nổi chuyện này. Đây cũng là do hắn đã đột phá hành tinh cấp nên mới có thể chịu nổi, nếu vẫn còn ở trong thuế phàm cảnh, dù có ép khô hắn thì hắn cũng không thể chịu nổi. Thi thể của quả cầu màu xanh trước mặt đã hóa thành tro bụi, Lục Trạch thở hổn hển rồi cẩn thận bay đến. Để ta nhìn xem có rơi ra bảo bối không nào. Khi Lục Trạch đi tới trước hố sâu, nhìn thấy những thứ rơi ra, nụ cười xinh đẹp trên mặt cũng dần cứng đờ. Rốt cuộc vẫn không có mảnh thủy tinh màu xanh da trời. Có quá phận quá không? Chẳng lẽ là do hắn chưa rửa tay trước khi vào không gian sao? Hắn suy nghĩ một chút, định lần sau tiến vào sẽ tắm rửa thay quần áo, dâng hương tĩnh tâm, ra vẻ trịnh trọng một tí. Tuy nhiên dù lần này không có mảnh thủy tinh màu xanh da trời nhưng chùm sáng của tứ đoán hành tinh cấp cũng có thể dùng để làm tài nguyên tu luyện không tệ cho Lục Trạch. Quả cầu thủy tinh có chứa thần thông hệ phong và quả cầu thủy tinh có chứa thần thông hệ mộc kia cũng đều là những thứ tốt. Lục Trạch nhặt lấy những thứ rơi ra, sau đó lại chạy đến chiếc hố của quả cầu màu xanh chết sau. Quả cầu màu xanh này cũng đã hóa thành tro bụi, lần này cuối cùng cũng có mảnh thủy tinh màu xanh da trời. Lục Trạch lập tức nở nụ cười, nhanh chóng nhặt đồ lên. Sau đó, tính toán một chút thu hoạch, Lục Trạch phát hiện, tổng cộng có 16 quả cầu màu xanh nhưng lại chỉ rơi ra 5 mảnh thủy tinh màu xanh da trời. Lục Trạch, nụ cười vừa nở đã tắt, trong mắt hắn lộ ra vẻ mệt mỏi như một tù trưởng châu Phi. Lục Trạch vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần từ nỗi đau khổ thì một khí tức cuồng bạo đã trào động, toàn thân hắn căng thẳng, xoay người nhìn lại, Đó là một con cự thú cao khoảng 100 mét đang bay tới từ đỉnh núi Sơn Cốc. Đó là một con hung thú trông giống chó sói với vóc dáng to lớn, lông đen như nham thạch, nó không có đuôi, trên đầu có một chiếc sừng dài dữ tợn, quanh thân còn có vài cục nham thạch sắc nhọn màu đen đang trôi lơ lửng. Bùm, con cự lang nham thạch ấy rơi xuống đất, cơ thể khổng lồ khiến mặt đất nứt ra một cái hố cạn, khí tức cuồng bạo vừa nhiều vừa nặng trên người nó xông ra, Lục Trạch lập tức cảm nhận được một cơn áp lực đang tấn công tới, toàn thân trầm xuống. Chương 1875, cái đó là cái quỷ gì? Hung thú lục đoán hành tinh cấp. Trào, cự lang nham thạch phát ra tiếng gầm thét trầm thấp về phía Lục Trạch, sau đó, những cục nham thạch sắc nhọn màu đen quanh thân nó cũng lập tức biến mất. Lục Trạch chỉ cảm thấy một sự nguy hiểm kinh khủng đang đến gần, tóc gáy toàn thân nổ tung. Hắn không thể suy nghĩ nhiều, trực tiếp dùng thần thông không gian di động rồi biến mất tại chỗ, rầm rầm vành. Sau khi biến mất, vị trí Lục Trạch đã từng đứng bỗng nổ tung. Từng cục nham thạch màu đen rơi đúng vào vị trí của hắn làm nổ ra một cái hố sâu. Đòn tấn công không trúng đích, cự lang nham thạch ngửa đầu phát ra tiếng gầm gừ tức giận. Trong một cánh rừng ở cách đó mấy vạn cây số, cơ thể Lục Trạch xuất hiện, sắc mặt hắn tái nhợt, phần bụng có một lỗ trống lớn, máu tươi phun ra ngoài qua lỗ trống. Lục Trạch lau sạch mồ hôi lạnh trên trán, đau đến không ngừng toét miệng. Mẹ kiếp, một con hung thú lục đoán hành tinh cấp lại có thể mạnh như vậy sao? Suýt chút nữa thì đã chạy không kịp rồi. May là nó không biết hắn có thần thông không gian di động, không thì Lục Trạch đoán là bản thân mình cũng chạy không thoát. Thế nói cách khác, con hung thú tạo thành từ nham thạch đó vẫn còn sống sao? Cái đệt, hắn vừa khinh bỉ vừa sử dụng tái sinh siêu tốc, thần thông hệ mộc và thần thuật quang minh vừa lấy được để chữa thương. Sau khi dùng ba thứ để chữa trị, vết thương ở bụng Lục Trạch nhanh chóng ngọ ngoại, bắt đầu khôi phục cấp tốc. Đúng lúc ấy, Lục Trạch bỗng cảm nhận được sau lưng mình có một hơi nóng đang phun trào, hắn quay đầu nhìn, trông thấy một cái đầu lớn đang đứng trước mặt hắn, cặp mắt đỏ tươi trông còn lớn hơn người hắn, giờ phút này đang nhìn chằm chằm vào hắn. Một cái đầu khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện khiến Lục Trạch có hơi ngây ngốc, cả người hắn ngẩn ra. Con mẹ nó! Ta là ai? Ta đang ở đâu? Cái đó là cái quỷ gì? Suy nghĩ của Lục Trạch vẫn chưa kịp khôi phục thì đã phát hiện cơ thể của hắn không ổn. Sau đó, một cái miệng dữ tợn mở ra, toàn thân hắn truyền đến một trận đau nhức rồi mất đi ý thức. Bên trong căn phòng, Lục Trạch mở mắt ra, trong mắt vẫn còn lưu lại chỗ đau trước đó, sắc mặt cũng vô cùng tái nhợt. Bị đại lão ăn hết, cơn đau đớn khi bị nhai giờ vẫn khiến Lục Trạch cảm giác da đầu tê dại. Đây là lần đầu tiên hắn bị ăn, coi như là một trải nghiệm mới mẻ. Tuy nhiên Lục Trạch không muốn trải nghiệm thêm lần nữa. Hơn nửa giờ sau, sắc mặt của Lục Trạch mới từ từ khôi phục như cũ, quần áo ngủ của hắn bị mồ hôi thấm ướt, lúc nãy thật sự là rất đau đớn. Phù, sau khi cất giọng, trong lòng Lục Trạch cảm thấy hơi mất cân bằng, cái này cũng không quá công bằng rồi, mắc mớ gì mà đại lão trong không gian săn thú có thể ăn hắn nhưng hắn lại không thể ăn thịt của hung thú trong không gian săn thú chứ, hắn cảm thấy mình hẳn là đã bị nhắm vào. Lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa, hắn hơi cử động cơ thể, sau đó nhắm mắt lại. Nhìn vào không gian nhỏ trong đầu, tổng cộng có 16 quả cầu màu xanh đã mang đến cho Lục Trạch 80 chùm sáng đỏ và chùm sáng tím, quan trọng nhất vẫn là 5 mảnh thủy tinh màu xanh da trời. Nhìn thấy mảnh thủy tinh màu xanh da trời, tâm trạng Lục Trạch mới khá hơn nhiều, nỗi buồn rầu do bị ăn sạch cũng dần tiêu tan. Dù sao thì cũng có thêm 5 ngày để tu luyện thật tốt, hắn không do dự, sau khi sử dụng một mảnh thủy tinh màu xanh da trời thì lại sử dụng một chùm sáng màu tím tứ đoán hành tinh cấp. Sau đó mới bắt đầu cảm ngộ thần thông hắc ám trong quả cầu thủy tinh khổng lồ màu đen. 2 ngày sau, Lục Trạch mở mắt ra, con ngươi màu đen thâm thúy, cả người cũng tản ra hơi thở thâm trầm. Sau khi thu liễm khí tức, tay phải Lục Trạch khẽ nâng lên, trong tay có một chùm bóng tối đang di chuyển, chùm bóng tối này sâu hoắm, tỏa ra khí tức thần bí quỷ dị, trông rất giống với khí tức thần thông hắc ám của Lục Ly. Dù sao căn nguyên vẫn là cùng một loại, chẳng qua là do cách cảm ngộ khác nhau thôi. Chương 1876, một ngày nhập môn thần thông hắc ám của hắn cũng đã lĩnh ngộ đến trình độ viên mãn của bản đồ thứ ba, tâm trạng Lục Trạch có chút vui sướng. Tiếp theo chính là phù văn thần thuật, còn thần thuật hắc ám, thần thuật quang minh và thần thuật quang ám dung hợp là vẫn chưa tu luyện. Bây giờ phi thuyền đã bay 13 ngày, hẳn là còn hơn 2 ngày nữa là sẽ về đến tinh hệ Thự Quan. Lục Trạch suy nghĩ một chút, định sẽ thử cảm ngộ thần thuật hắc ám trước. Tuy nhiên, trước đó Lục Trạch định tiến vào không gian săn thú thêm một chuyến, Trong lúc lĩnh ngộ thần thông thì sẽ không thể cắt ngang, Lục Trạch vẫn chưa đi vào không gian săn thú, bây giờ lại sử dụng hai mảnh thủy tinh màu xanh da trời, hắn chỉ còn lại bốn mảnh, nếu không bổ sung thêm thì chắc chắn sẽ không đủ dùng. Lục Trạch cảm nhận tình huống của không gian săn thú, phát hiện đã có thể tiến vào. Hắn cũng không do dự, trực tiếp tiến vào không gian săn thú, ý thức chấn động một cái, đến khi tầm mắt Lục Trạch khôi phục, đập vào mắt hắn là một khu rừng mờ tối. Ngay lúc Lục Trạch đang định sử dụng thần thông liễm tức, bắt đầu công cuộc săn thú của mình, một tiếng nổ kinh khủng bỗng vang lên bên cạnh Lục Trạch, sau đó, dư âm vô cùng cuồng bạo quét qua, toàn thân Lục Trạch đau nhức, ý thức biến mất, thăng thiên lên trời. Trong phòng, Lục Trạch mở mắt ra, cảm nhận được toàn thân đau nhức, trong đầu đầy dấu hỏi, Lục Trạch, chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Hắn vừa mở mắt thì đã giống như bị thứ gì cán qua, sau đó chết luôn. Đừng hoảng sợ, để ta nhớ lại chút đã, hắn cau mày, hồi tưởng lại tình huống trước đó, tiếng nổ kinh khủng, còn có khí tức cuồng bạo chập chờn xung quanh. Nghĩ tới đây, cả người hắn cũng không tốt, chẳng lẽ lần này vừa tiến vào không gian săn thú thì hắn đã bị đưa tới chiến trường của các đại lão, lần này quả thực có thể so với độ thảm thiết của lần tiến vào bản đồ thứ ba bị một đám lãnh chú bao vây luôn rồi đấy. Nước mắt Lục Trạch chực trào giống như vừa nghe thấy tiếng tim mình vỡ nát, một mặt là đau. Một mặt là do cảm thấy gần đây bản thân có chút xui xẻo, hắn run rẩy cầm chăn bao lấy thân thể của mình, thế giới này quá lạnh, không gian săn thú lại càng lạnh hơn, chỉ có chăn mới có thể cho hắn một chút ấm áp. Nửa giờ sau, cơn đau nhức toàn thân của Lục Trạch đã tiêu tán, còn tim sắp vỡ nát cũng dần khôi phục. Nhắm mắt lại, Lục Trạch lại bắt đầu tu luyện, đồng thời sử dụng cả mảnh thủy tinh màu xanh da thời và chùm sáng màu tím, sau đó, tinh thần lực của Lục Trạch chuyển sang phù văn thần thuật hắc ám. Khi phù văn thần thuật hắc ấm tiến vào cơ thể, khí tức thâm trầm quỷ bí cũng dũng động trong cơ thể Lục Trạch. Lục Trạch cố gắng chịu đựng khí tức hắc ấm quanh quẩn trong thể xác khiến hắn đau nhức, vừa bắt đầu cảm ngộ ý nghĩa sâu xa vừa nổi lên. Một ngày sau, Lục Trạch từ từ mở mắt ra, ở sâu trong đáy mắt thoáng qua một đạo phù văn hắc ấm thâm thúy. Nhập môn thần thuật hắc ấm, sau khi khôi phục như cũ, trên mặt Lục Trạch vẫn còn vẻ không dám tin. Vốn là lúc trước còn cần để 3 ngày để nhập môn phù văn thần thuật, bây giờ lại chỉ cần 1 ngày đã nhập môn. Lục Trạch nâng tay phải lên, thần thuật hắc ám lưu chuyển, từng tia sáng hắc ám mạnh mẽ ngưng tụ trong tay Lục Trạch, sau khi cảm nhận được đây đúng là khí tức của thần thuật hắc ám, hắn mới chắc chắn đây là sự thật. Trong mắt hắn tràn ngập vẻ kinh ngạc vui mừng, tốc độ này còn nhanh hơn hắn trước đây. 1 ngày đã nhập môn, vậy thì chỉ cần hơn 1 tháng là hắn đã có thể tu luyện đẳng cấp thần thuật đến mức viên mãn. Phải biết rằng, khi lãnh chúa ở bản đồ thứ 2 rơi ra thần thuật, Lục Trạch dùng hơn cả 1 tháng nhưng vẫn không thể tu luyện thần thuật đến viên mãn. Chuyện này khiến lực chiến của hắn có thể đạt đến cực hạn chỉ trong một thời gian ngắn. Hơi hắng giọng, Lục Trạch đè nén tâm trạng kích động của mình rồi thu hồi thần thuật hắc ám. Thần thuật này chỉ đơn giản là một thần thuật mang tính tấn công, nó có thể ngưng tụ thần thông hắc ám, có hiệu quả ăn mòn, thậm chí còn ảnh hưởng một mức nhất định đến tinh thần của mục tiêu tấn công. Nếu so với thần thông tinh thần lực thì ảnh hưởng này chỉ ở mức rất nhỏ nhưng đối với những người không có thần thông tinh thần lực, đây cũng có thể được xem như một phiền phức không lớn không nhỏ. Chương 1877, toàn lực phòng thủ. Nếu bàn về cường độ tấn công thì thần thuật hắc ám này không bằng kim sắc quyền pháp nhưng nếu so về trình độ quỷ bí, thần thuật hắc ám vẫn cao hơn một bậc. Lục Trạch suy nghĩ một chút, thần thuật hắc ám này có thể được xem như một kiểu thần thuật tấn công xa, Lục Trạch định gọi nó là ám hắc xạ tuyến. Sau khi đã đặt tên xong, Lục Trạch cảm nhận tình huống của không gian săn thú, phát hiện đã có thể tiến vào. Hắn không hề nghĩ ngợi đã trực tiếp tiến vào, hắn cũng không tin lần nào mình cũng xui xẻo như vậy, vừa vào đã đi đời. Ý thức chớp động, sau khi tầm mắt đã khôi phục như cũ, Lục Trạch đang ở trong rừng. Trước tiên hắn thu liễm khí tức, đồng thời quay đầu nhìn xung quanh một chút. Lúc không phát hiện ra đại lão nào đang đánh nhau, trong lòng hắn vẫn có chút cảm động, sau đó... Lục Trạch tìm một hướng đi, bắt đầu công cuộc săn hung thú thích hợp. Hơn 2 giờ sau, Lục Trạch phát hiện ra một thảo nguyên nhỏ, bên trong chỉ có 6 quả cầu màu xanh, 2 con nhị đoán hành tinh cấp, 3 con tam đoán hành tinh cấp và 1 con tứ đoán hành tinh cấp. Khi Lục Trạch đập những quả cầu ấy ra bã, thu hoạch được 2 mảnh thủy tinh màu xanh da trời, Lục Trạch tạm thấy hài lòng, không cần lo đến 2 ngày tới nữa. Lần này chém chết quả cầu màu xanh tứ đoán hành tinh cấp không gây ra động tĩnh quá lớn thu hút đại lão đến xem nữa. Lục Trạch cuối cùng cũng có thể đi ra khỏi đồng cỏ mà còn sống. Sau khi lấy được thu hoạch, tâm trạng Lục Trạch vui sướng, tiếp tục tìm đường đến chỗ con mồi. 6 giờ sau, Lục Trạch tìm được một khu vực không giống sơn cốc cũng không giống đồng cỏ. Đó là một dãy núi đen nhánh, trên ngọn núi trải dài không có cây cối cũng không có thực vật, chỉ có một ít khối kim loại nằm rải rác. Những khối kim loại gầy trơ xương nằm rải rác hỗn loạn, hình dáng kỳ lạ khiến chúng giống như một mê cung được tạo thành từ kim loại đen. Lục Trạch đứng ngoài chân núi, nhìn dãy núi đen nhánh ấy. Hắn không biết rõ lắm về dãy núi này, tuy nhiên, hắn có thể loáng thoáng cảm nhận được một luồng khí tức không quá mạnh mẽ ở bên trong, đây hẳn là một con tứ đoán hành tinh cấp, vậy nhưng cảm giác của hắn cũng không quá rõ ràng, phải chăng vì dãy núi này có thứ gì đó đặc biệt. Lục Trạch cảm thấy nếu có hung thú không quá mạnh mẽ thì đi vào đánh nó cũng là chuyện nên làm, hắn lập tức tiến vào trong dãy núi, cơn gió màu xanh lưu chuyển quanh toàn thân Lục Trạch, mũi chân bước nhẹ trên nền kim loại đen thâm thúy, thân thể chấp động. Cảm nhận phương hướng mà khí tức trước mặt mình vừa mới di chuyển, ngay khi Lục Trạch bay qua một ngọn núi kim loại cao khoảng 100 mét, hắn bỗng cảm nhận được nguy hiểm khủng khiếp đang ập tới mà không được báo trước. Lúc này, bên trong ngọn núi kim loại bỗng bay ra một hồ quang màu đen, ánh sáng màu đen sắc bén chém về phía Lục Trạch, lỗ chân lông toàn thân Lục Trạch dựng lên, con ngươi chợt co rút lại, ngưng tụ lá chắn đất theo bản năng. Xuy. Sau một tiếng xuy vang lên, hồ quang màu đen chém đứt lá chắn đất vẫn chưa kịp ngưng tụ, trúng lên ngực Lục Trạch. Dưới tiếng kêu vang vọng của hồ quang màu đen, cơ thể cường đại của Lục Trạch bị xé ra một vết thương to lớn, máu tươi bắn ra ngoài từ vết thương. Lục Trạch cúi đầu nhìn vết thương, môi mỏng khẽ mím, thần sắc ngưng trọng nhìn ngọn núi kim loại trước mặt. Dù cho đến bây giờ, hắn vẫn không cảm nhận được bất kỳ hơi thở tức giận nào từ ngọn núi kim loại này. Rốt cuộc trong này có thứ quỷ gì? Hắn vừa dùng hồi sinh siêu tốc, thần thông hệ mộc và thần thông quang minh để chữa thương, vừa dùng toàn bộ tinh thần để phòng bị. Ngay lúc ấy, bên trong ngọn núi kim loại bỗng truyền đến một tràng tiếng vang răng rắc giống như tiếng kim loại đang va chạm vào nhau. Chương 1878, sinh vật kỳ dị. Sau đó, một sinh vật có tướng mạo kỳ dị đi ra từ khe núi kim loại. Đó là một hung thú có vẻ ngoài như trùng tộc, toàn thân nó đen nhành giống hệt với màu sắc của dãy núi này, nếu không phải cơ thể nó đang động đậy, Lục Trạch còn tưởng rằng nó là một pho tượng. Hung thú này có 6 cái chân thon dài sắc nhọn, đồng thời còn có một bộ móng bén nhọn như dao của bọ ngựa, đầu nó dữ tợn, hai con ngươi nhuộm đầy máu máu, trên trán nó có một cặp xúc tu không ngừng đung đưa, hàm răng sắc nhọn trong miệng lóe sáng như thể nó chăm sóc răng miệng không tệ. Con trùng đen có 6 chiếc chân dài nhọn bước trên ngọn núi làm phát ra tiếng vang răng rắc, nó nhanh chóng đứng trên đỉnh núi, hai con người màu máu gắt gao nhìn chằm chằm vào Lục Trạch, khí tức vô cùng hung ác. Sau khi nhìn thấy con trùng kim loại màu đen này, chân mày Lục Trạch khẽ nhướng, ánh mắt cũng có chút lạnh lẽo. Hung thú tứ đoán hành tinh cấp, nếu không phải lúc nãy hắn cảm nhận được nguy hiểm nên ngưng tụ lá chắn đất lên ngay, e là lúc nãy hắn đã chết tươi luôn rồi. Con hàng này quá âm hiểm. Trong nháy mắt côn trùng hắc thiết và Lục Trạch nhìn nhau, sau đó, 6 chân đạp lên một cái hắc thiết giả sơn và biến mất tại chỗ. Cảm nhận được khí tức tàn nhẫn sắc bén kia, Lục Trạch nhếch miệng. Khí tức toàn thân phun trào, các loại thần thuật di chuyển, thân thể hóa thành huyết sắc lôi quang nghênh đón. Ầm, hai móng vuốt đao vô cùng sắc bén của côn trùng hắc thiết xẹt qua, từng đạo hồ quang màu đen sắc bén chém về phía Lục Trạch, Lục Trạch không dừng lại chút nào, thổ thuẫn ngưng tụ, từng đạo hồ quang chém lên thổ thuẫn, phát ra tiếng vang lớn, hồ quang tiêu tán, để lại từng dấu vết khủng bố trên thổ thuẫn. Nếu so về cường độ công kích thì đều là hành tinh cấp 4 đoán. Nhưng côn trùng hắc thiết lại mạnh hơn quả cầu màu xanh không ít. Nhưng cho dù như thế, vẫn có thể dễ dàng ngăn cản thổ thuẫn cấp viên mãn. Trong hư không dây leo trôi nổi, cuốn quanh côn trùng hắc thiết, đồng thời từng đạo huyết sắc lôi thương xẹt qua không trung, va chạm một chỗ với hồ quang màu đen. Tiếng nổ vang lên, dư âm tản ra bốn phía, nhưng lại không làm tổn hại gì đến dãy núi hắc thiết cứng rắn này, chỉ có một vài hắc thiết giả sơn lân cận xuất hiện vết nứt rất nhỏ mà thôi. Độ cứng cáp của dãy núi này cao hơn các khu vực khác rất nhiều. Trong lúc va chạm, thân thể Lục Trạch xuất hiện trên đỉnh đầu côn trùng hắc thiết, tay phải lóe ra phù văn màu đỏ cam và phù văn màu đen đánh mạnh vào đầu côn trùng hắc thiết. Kích, quyền kình lâm thể, côn trùng hắc thiết phát ra một tiếng rít chói tai, hai móng vuốt đao đồng thời nghênh đón nắm đấm của Lục Trạch. Ầm, quyền kình cùng bạo va chạm với hai móng vuốt đao lóe ra hắc thiết sáng rực, phát ra tiếng gáo thét như sấm. Mặc dù đẳng cấp thần thuật của băng tinh quyền thấp, nhưng ẩn chứa hai loại tăng phúc, hơn nữa thân thể thần thông của Lục Trạch cực mạnh, chung quy mà nói cũng không kém. Va chạm chỉ kéo dài trong nháy mắt, quyền kình cuồng bạo đã đánh nát côn trùng hắc thiết chống cự, đánh mạnh vào hai móng vuốt đao của nó. Lực lượng cực lớn mang theo thân thể chỉ cao hơn 5 thước của côn trùng hắc thiết hóa thành lưu quang màu đen bay ngược ra ngoài, nặng nề đụng vào hắc thiết giả sơn. Ầm! Một tiếng nổ vang lên, thân thể côn trùng hắc đụng nát cả giả sơn, từng khối kim loại màu đen văng khắp nơi. Lục Trạch cúi đầu nhìn tay phải có hai vết máu nhạt, lông mày khẽ nhíu lại, thân thể của con hàng này cứng quá đi. Thân thể của hắn đã xem như rất mạnh rồi, cộng với có băng tinh quyền ngăn cản vậy mà vẫn bị rách da. Mẹ kiếp, nhưng... Hắn quay đầu nhìn đống phế tích của một giả sơn, lạnh lùng cười. À, con côn trùng ngu xuẩn, dám đánh lén hắn. Tên này căn bản không biết đối thủ của nó là ai, Lục mổ ta chính là người chơi đánh giả lạnh khốc vô tình đấy. Hôm nay đánh ngươi không chết, ta theo họ ngươi. Đúng lúc này, đống phế tích của giả sơn đột nhiên sụp xuống, sau đó từng khối kim loại vỡ vụn văng khắp nơi, hai đạo hồ quang màu đen chém tới chỗ Lục Trạch. Chương 1879, không có cảm giác gì nhìn thấy hồ quang màu đen chém tới, Lục Trạch khẽ nhíu mày, thổ thuẫn ngưng tụ ngăn cản hồ quang. Hắn quay đầu nhìn đống phế tích, con côn trùng hắc thiết kia xuất hiện từ trong đống phế tích, nhảy lên một khối kim loại hắc thiết khổng lồ khác, thân thể màu đen thiết của nó bị không tổn hại gì, toàn thân vẫn tản ra khí tức vô cùng hung ác vô. Lục Trạch nhìn bộ dáng côn trùng hắc thiết nhảy nhót, có chút không dám tin. Da của tên này dày thế sao? Chính diện tiếp nhận băng tinh quyền kèm theo hai loại thần thuật tăng phúc của hắn mà lại không sao ư? Phòng ngự của tên này chỉ sợ không kém hắn nha. Có lẽ nó có được thần thông thân thể không kém, nhìn hai con mắt màu đỏ ngòm của côn trùng hắc thiết kia vẫn hung dữ nhìn chằm chằm hắn, Lục Trạch hơi mím môi, còn dám trừng mắt với hắn, hôm nay nhất định phải đánh vỡ đầu nó. Ầm, lôi quang, phù văn, quyền kình quanh người Lục Trạch phun trào, tiếng nổ vang tới, Lục Trạch lại nhào tới. Chi chi, thấy Lục Trạch xông lên, con côn trùng hắc thiết kia cũng hung tàn gào thét một tiếng, tiến lên đón lấy Lục Trạch. Ầm. Một lần va chạm, côn trùng hắc thiết trực tiếp bị một quyền của Lục Trạch đánh bay ra ngoài, nặng nề đụng ngã một ngọn giả sơn khác, Lục Trạch không hề dừng lại, lôi vân trên đỉnh đầu hiện lên, huyết sắc lôi đình giống như lôi xà lấp lóe trong lôi vân màu đen. Phù văn trong mắt Lục Trạch ngưng tụ, hơn 10 đạo lôi đình đánh xuống, tay phải hắn nắm chặt, lôi đình ngưng tụ thành một đạo huyết sắc lôi trụ, đánh mạnh về phía đống phế tích giả sơn kia. Ầm, tiếng sấm vang vọng khắp thiên địa. Kim loại hắc thiết vỡ vụn văng khắp nơi, từng mảnh lôi quang cũng lơ lửng trong phạm vi mấy trăm km, những dãy núi gần đó đều bị nhiễm huyết sắc. Chi chi, một tiếng kêu thảm thiết vang lên giữa lôi trụ, sau đó, một thân ảnh mang theo lôi quang lao ra khỏi lôi trụ, từng khối kim loại hắc thiết thật lớn lần lượt rơi xuống bên cạnh. Dưới công kích của lôi trụ, khí tức của côn trùng hắc thiết suy yếu dần, nhưng trên người vẫn không có vết thương nào. Lục Trạch khẽ nhíu mày. Tên này không phải thật sự làm bằng kim loại đấy chứ, sau đó, Lục Trạch cẩn thận suy nghĩ. Lúc trước nhìn thấy một con cự lang nham thạch, bây giờ lại nhìn thấy một con côn trùng làm bằng kim loại cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận. Tuy cường độ thân thể của côn trùng hắc thiết vô cùng kinh khủng, nhưng ở dưới lôi trụ vẫn bị thương. Tuy là vết thương không nặng lắm, nhưng chỉ cần có thể bị thương thì vẫn có thể bị đánh chết. Trong mắt Lục Trạch hiện lên vài phần lạnh lẽo. Bay về phía côn trùng hắc thiết giống như bị huyết sắc lôi đình làm giật điện không ngừng run rẩy. Âm. Âm âm. Rầm rầm rầm, Lục Trạch dùng toàn lực bộc phát thế công như lửa, công kích cuồng bạo liên miên không dứt cứ thế đánh vào người côn trùng hắc thiết. Tốc độ và lực lượng của côn trùng hắc thiết đều khá cường đại, mạnh nhất vẫn là phòng ngự, nhưng ngoại trừ phòng ngự ra, những thứ khác trong mắt Lục Trạch cũng chỉ có thế thôi, căn bản không phải là đối thủ của Lục Trạch. Vì thế, côn trùng hắc thiết giống như bao cát bị Lục Trạch đánh tới tấp, trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy một phút, Lục Trạch công kích hàng trăm lần vào người nó, cuối cùng cũng đánh ra nhiều vết nứt trên thân thể nó, sau khi chịu nhiều công kích như thế, khí tức của nó cũng trở nên vô cùng suy yếu. Lại bị một quyền của Lục Trạch đánh vào vết nứt trên lưng lần nữa, côn trùng hắc thiết sâu nặng nề bay xa, đâm vào trên mặt đất, lún thành một cái hố nông hơn 10 thước. Chi chi kích. Khí tức của nó vô cùng suy yếu. Nhưng vẫn gầm thét kịch liệt như trước, hai xúc tu trên trán không ngừng run rẩy. Đúng lúc này, tiếng răng rắc liên tục vang lên, kèm theo đó là khí tức loáng thoáng xuất hiện, sắc mặt Lục Trạch thay đổi, quay đầu nhìn xung quanh. Sau đó, hắn phát hiện trong dãy núi giống như mê cung, có khoảng trăm con côn trùng hắc thiết chi chít vây quanh hắn. Vậy mà trước đó hắn lại không có cảm giác gì. Chương 1880, đau đớn cũng thấy hạnh phúc. Đa số những con côn trùng hắc thiết này đều là hành tinh cấp 3 đoán và hành tinh cấp 4 đoán, còn có mấy con hành tinh cấp 2 đoán. Hơn nữa, theo sự xuất hiện của những con côn trùng hắc thiết này, hơn trăm đạo khí tức khủng bố đè lên hắn. Lục Trạch lập tức cảm nhận được thân thể của mình nặng hơn rất nhiều, ngay cả không gian cũng ngưng động. Mặt Lục Trạch lập tức trắng bệch. Hắn cũng biết phòng ngự của loại hung thú này mạnh cỡ nào, hắn dùng tên này làm bao cát đánh mấy trăm cái cũng giết chết được nó. Bây giờ có nhiều côn trùng hắc thiết trùng tới thế này, thậm chí có cả con côn trùng hành tinh cấp 5 đoán, hắn làm sao chống đỡ được đây? Hắn thử sử dụng không gian di động, lại phát hiện dưới sự áp chế của nhiều khí tức cường đại này nên không gian không ổn định được, hoàn toàn không mở được. Khóe miệng Lục Trạch co giật, ngẩng đầu nhìn hơn trăm con côn trùng từ trên trời dưới đất đều vây quanh hắn, lòng hắn cũng lạnh toát. Dược Hoàng, giống như chọc phải tổ ong vò vẽ không thể chạy thoát, phải làm gì đây? Rất nguy cấp. Ánh mắt của hắn lóe lên, sau đó trở nên lạnh như băng, quay đầu nhìn con côn trùng hắc thiết đang hấp hối. Nếu không thể chạy thoát, vậy chí ít cũng phải giết chết mấy con mới không thiệt thòi. Hắn đi tới hố sâu trước đó, hai tay nắm chặt nặng nề rơi xuống, âm âm âm âm. Liên tục đánh ra hơn 10 quyền, mạng sống của con côn trùng hắc thiết cuối cùng cũng tiêu tán. Lục Trạch nhìn con côn trùng hắc thiết vỡ thành một đống đất sau đó dần dần hóa thành tro tàn, sắc mặt hắn vô cùng cổ quái, không ngờ sinh mạng còn thật sự là kim loại. Hắn không thể nghĩ nhiều, bởi vì những con côn trùng hắc thiết khác đang tới gần hắn, vô số cô quan màu đen chém tới Lục Trạch. Những cô quan màu đen chằng chịt thậm chí còn che khuất cả mặt trời trên bầu trời. Cảm nhận được điều bộ này, sắc mặt Lục Trạch cũng thay đổi, lôi quan toàn thân hắn lóe ra, không ngừng né tránh công kích của hồ quan, sau đó thân thể hắn biến mất tại chỗ, đi tới trước mặt một con côn trùng hắc thiết hành tinh cấp và đánh ra một quyền. Âm, quyền kình mang theo phù văn màu đỏ cam và phù văn màu đen xuyên qua thân thể của côn trùng hắc thiết, lập tức xóa đi sinh mạng của nó. Đúng lúc này, hơn 10 đạo hồ quang chém tới, Lục Trạch ngưng tụ thổ thuẫn, chắn ở trước hồ quang, rầm rầm rầm. Sau tiếng nổ vang, thổ thuẫn vỡ vụn, Lục Trạch miễn cưỡng né tránh hầu hết hồ quang, trên người vẫn bị để lại vài vết thương thật sâu. Máu tươi phun ra, mà côn trùng hắc thiết đã vọt tới trước mặt hắn, hơn trăm con lít nhà lít nhít vây quanh hắn, đập vào mắt Lục Trạch tất cả đều là ánh mắt màu đỏ tươi hung ác và móng vuốt đao sắc bén cùng với răng nanh kinh khủng. Lực lượng toàn thân hắn phun trào, mang theo hai loại tăng phúc băng tinh quyền liên tục đánh ra, từng con côn trùng hắc thiết tới gần đều bị đánh bay. Sau khi côn trùng hắc thiết hành tinh cấp 4 đoán bị đánh bay, ngay cả nghỉ ngơi cũng không cần đã nhào thẳng lại. Mà côn trùng hắc thiết hành tinh cấp 3 đoán gắng gượng lắm mới có thể ngăn cản một kích của hắn, nhưng vẫn bị trọng thương. Còn hành tinh cấp 2 đoán thì một quyền một con, có mấy chục con côn trùng hắc thiết hành tinh cấp 4 đoán, Lục Trạch tỏ vẻ rất khó chịu, muốn phá vòng vây nhưng không có cách nào. Nhưng điều duy nhất có chút an ủi chính là, thi thể của con côn trùng hắc thiết hành tinh cấp 4 đoán trước đó vẫn hóa thành tro tàn, Lục Trạch bị chém vài cái cuối cùng cũng nhặt được vài món đồ, chùm sáng màu đỏ, chùm sáng màu tím. Một quả cầu pha lê thân thể hắc thiết sắc và một thủy tinh màu lam. Toàn thân Lục Trạch có rất nhiều vết thương, máu chảy không ngừng nhưng vẫn nhếch miệng cười cười, đau đớn nhưng thấy hạnh phúc. Cho dù sống không nổi nữa, cũng phải lấy được bảo bối mới được. Sau đó, Lục Trạch lại chật vật bị hơn trăm con côn trùng hắc thiết điên cuồng bao vật, hắn chém chết ba con côn trùng hắc thiết hành tinh cấp, lại thu hoạch được một cái thủy tinh màu lam. Hai cái. Vui thật.